Nghề nuôi gái, quyền 1 chương 13, đường quang không đi lại thích đâm quàng vào bụi rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi được cái trang quay lại là tôi thấy mừng lắm, sau khi ăn sáng xong hai anh em về quán trước đó tôi cũng đã nhắn tin thông báo cho bà chị bảo tối mới xuống được. Về đến quán tầm đó là 8 giờ sáng tôi thì cũng mệt rã cả người, cả đêm chưa được ngủ. Tôi nói cái trang, em vào xem phòng ốc thu dọn mấy hôm trước chúng mày đi. Chị bực định đáp hết đồ đạc đi đấy. Nhưng anh bảo giữ lại, xem nhà có đứa nào dùng được gì thì dùng. Nhưng không ai động vào cả. Mày xem thu dọn gọn gàng lại rồi đi ngủ đi. Anh cũng mệt lắm rồi. Tối chị xuống nói chuyện. Nó nghe đến chị thì giật mình, tôi trấn an. Yên tâm, không ai đánh đâu. A bảo đảm, nhưng mày phải nhẹ nhàng mà tỏ ra hối lỗi vào. A sẽ nói đỡ thêm. Tôi vào phòng đánh một giấc đến tận 4 giờ chiều, hôm đó không nấu cơm nữa. Cả quán lôi nhau đi ăn hàng, nhân cái đại tiện trang quay đầu là bờ. Một mình là nam trong khi đi với 5 đứa con gái, ai cũng nhìn, thấy ám ảnh VCL. Được cái bọn nó cũng biết ý, khi đi ra ngoài thì không nói chuyện bỗ bã như ở nhà. Tuy nhiên cách ăn mặc thì không lẫn vào đâu được, chỉ có cái hoa cái Mỹ ra ngoài thì chúng nó mặc những bộ kín đáo, nhìn nhẹ nhàng như gái sinh viên. Còn mấy đứa kia váy với đầm, không hở tí này thì lại hở tí nọ. Đó chính là lý do mọi người cứ nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Ngại quá tôi bảo chúng nó, đi ra ngoài đi ăn, đi chơi thì ăn mặc nó bình thường thôi. Không người ta xăm soi, mặc như cái hoa kia kìa, mấy đứa mặc hở nói. Nhưng quần áo em toàn đồ như này, không mặc thì cởi chuồng à, kệ họ đi, bọn em không ngại thì thôi. Định mệnh tụi mày không ngại nhưng anh mày ngại, nghĩ thế chứ cũng kệ, sau đéo đi ăn nữa. Đang ăn thì có một đôi đi vào, chắc là người yêu. Đôi đấy đi qua bàn, tôi thấy có đứa nó cười khúc khích. Là cái Dung, nó nói nhỏ với bọn kia. Anh này, đợt trước hay đi với chị, mà lần nào cũng cho tiền bo. Chắc hôm nay đi ăn với người yêu. Tiên sư con quái thai dị dạng này, nó mà phun to ra thì tan nát hạnh phúc gia đình. Nhưng chúng nó chỉ ngồi bụng miệng cười với nhau thôi. Làm sao dám bô bô cái mồm, quay qua nhìn thằng kia thì thấy thi thoảng bố ấy cũng liếc sang bàn tôi một cái. Nhưng tôi không nhớ mặt, chắc đó là đợt tôi chưa làm. Chứ chí nhớ tôi tốt bỏ mẹ, khách mà đi hai lần trở lên là tôi nhớ chọn từng khoảnh khắc. Tôi nói với chúng nó, đừng có vớ vẩn, có đi thì cũng làm như không quen. Không phải chuyện để đùa đâu, ăn đi rồi về, lát chị xuống quán giờ đấy. Đồ bê ra, bọn nó cứ nhí nha nhí nhoáy, xong còn đòi uống bia. Tôi bảo uống say về lại không làm được, cái mai chơi luôn câu. Rượu em uống còn chẳng say nói gì bia, trên em toàn uống bằng bát. Chúng mày quê Võ Tòng à mà uống bằng bát, tôi cũng gọi ít Sài Gòn ra cho tụi nó uống. Cơm no nhưng chưa say tôi ra bắt taxi cả lũ đi về. Tầm đó mới 7 giờ 30, đúng giờ làm ăn. Đi ăn nhưng cái trang cô ăn được nhiều, bảo ăn cái gì cũng em no rồi. Không biết là do vẫn ngáo không muốn ăn, hay lo sợ tí gặp chị sẽ thế nào. Tôi nghĩ là do cả hai. Về đến quán thấy xe bà chị đã đỗ ở trước cửa, cả nhà đi vào cái trang khúm núm đi sau cùng, cứ nấp nấp sau lưng tôi. Tôi chào bà chị ăn cơm chưa, bọn em giờ mới đi ăn về. Bà ấy nhìn rồi nói, ăn lâu rồi, mà cậu dẫn cái trang vào phòng chị nói chuyện. Mấy đứa kia lặng im không ai dám nói gì, tôi bảo mấy đứa đi đánh răng, rửa mặt trang điểm gì thì làm đi. Có khách thì gọi anh. Vào phòng đóng cửa lại chị tôi ngồi ghế, tôi ngồi giường, cái trang thì đứng, bảo nó ngồi nó không ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế hôm nọ sao hả em, chị không ở đây chúng mày định làm loạn à? Trang sợ không dám nói gì, cứ đứng hai tay xoắn vào nhau, người thì run run. Tôi mới mở lời, nó bị cái Hương lừa chị ơi, bà ấy gắt với tôi, cậu im đi, để nó nói, nó có mồm chứ không phải câm, tôi cũng ngớ người ra vì bị quát. Nhưng vẫn phải im trong đầu nghĩ, đã xấu còn đầu gấu, mặc dù là bà ấy không xấu, nhưng tôi vẫn cố nói thêm câu thể hiện sự phản kháng yếu ớt. Có gì thì nói đi em ơi, lúc này thì nó khóc mà lại còn khóc to, bà kia mới quát, con này, tao đã đánh mày đâu mà mày khóc. Mất phải đến 2 phút nó mới nín, mới bắt đầu kể những gì mà nó nói với tôi. Chị tôi nghe xong mặt vẫn không cảm xúc, lúc này bà ấy mới giáo huấn. Bằng lời, em thấy mình ngu chưa, bọn chị đối xử với bọn em không tệ. Mà riêng em là sướng nhất rồi, khách say, khách giả em không muốn đi cũng không ép em đi. Xin đi đâu cũng cho đi thoải mái quá đâm ra chúng mày nhờn. Còn chị đã nói, mình làm cái nghề này thì phải xác định làm ra làm. Em xem cũng đi làm chúng nó kiếm bao nhiêu tiền, mình thì toàn lý do lý chấu. Trong khi trẻ với sinh nhất nhà.

để một tia bên ngoài cầm tay thôi. Ngồi nói chuyện nó bảo, đợt này em về em xem có ai dẫn xuống làm cho anh. Chị gái em trước cũng đi làm nhưng giờ ở nhà, em về gạ xuống xem sao. Tôi nghe thấy thế thì mừng lắm, nó xinh thế thì chắc chị nó cũng xinh. Ừ, có người thì dẫn xuống đây cho anh, mà mày cũng có bạn, nhà cũng đang ít người. Ngồi nói này nọ một lúc gần đến giờ chờ nó ra bến xe thì nó hét lên. Chết rồi, một tia lúc nãy em đút túi rơi đâu mất rồi. Xong nó chạy vào phòng tìm, không thấy nó lại chạy ra. Tôi thì cũng chẳng biết là nó cất vào đâu, tôi mới gọi mấy đứa kia dậy đi xung quanh nhà xem có rơi đâu không, đoạn hỏi nó. Hay mày cho cả vào phong bì rồi, nãy giờ mày ngồi đây chưa có đi đâu đâu. Nó lại lục đồ đạc lôi phong bì ra đếm, cũng không có 1 triệu, cả nhà loay hoay, luống cuống đi tìm thì nó mới ồ lên. À, em cho vào đây. Xong nó móc từ ốp điện thoại ra một tia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ sư con óc lợn, làm tao mệt hết cả hơi. Tôi bảo nó xếp lại đồ rồi lên xe đèo nó ra bến xe. Nó lên xe còn chào tôi rối rít hơn 1 tuần sau nó xuống. Chiều hôm nó xuống tôi cũng phải đi đón. Bọn này đứa nào cũng vậy, cứ về quê một thời gian là lại đen như trái nắng. Ở đây đẹp ra bao nhiêu thì về nhà đen đen bẩn bẩn đi bấy nhiêu. Trên đường về nó nói chuyện. Chị em bảo xuống sau anh ạ, à, giờ còn ở nhà bận con. À mà anh ơi, cái Hương đi từ đợt đó không thấy về nhà, mà nhà nó gọi cũng không được. Em về bố mẹ nó cứ sang hỏi, tại trước nó bảo làm với em. Tôi hỏi, thế em bảo sao, thì em bảo trước em làm với nó nhưng sau nó tự đi chỗ khác làm em không biết. Nó trả lời, mà cũng đúng thật, sau lần đó tôi không thấy cái Hương dùng FB, mặc dù ngày trước nó là đứa suốt ngày post ảnh lên mạng Zalo thì cũng không truy cập gần tháng nay rồi. Điện thoại thì thuê bao, cái Trang nói tiếp, bố mẹ nó còn bảo là em bán nó đi rồi ấy. Còn định không cho em đi làm, ngày nào cũng sang làm phiền. Thế nên em xuống đây luôn, hay là nó bị bán đi thật anh nhỉ, đang đi xe mà nó cứ nói lắm tôi quay ra gắt. Tao có bán nó đâu mà tao biết, ngồi im đi. Đường thì đông mà đi cứ nói nhiều, nó cười rồi không nói năng gì nữa. Trong đầu tôi thì nghĩ, không liên lạc, không gọi về nhà thì bị bán thật chứ còn cái gì nữa. Cách Chương.